Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 201, mưa gió nổi lên. Truyền thống truyền thông đồng dạng đối trận này thi đấu sự tình giữ vững độ cao chú ý. Đài truyền hình Trung ương tại trận chung kết bắt đầu trước 3 ngày. Tổ quay phim liền đã vào ở Milan Thành. Bọn hắn quay chụp xong phương fan bóng đá hình tượng. Cùng đối fan bóng đá phỏng vấn, bọn hắn không có đi phỏng vấn Lý Thanh Sơn. Trên thực tế liền coi như bọn họ muốn đi, cũng hơn nửa là phỏng vấn không đến. Đại chiến sắp đến, Ancelotti sẽ không đồng ý chính hứa hạch tâm cầu thủ bị quấy rầy. Nhưng là vẻn vẹn tại Milan ngoài thành phỏng vấn quay chụp, cùng xen kẽ lấy đối trong ngoài nước bóng đá giới danh nhân các loại phỏng vấn. Những này cũng đầy đủ làm đồng thời tiết mục. Đài truyền hình Trung ương chuyên môn đem vốn nên tại thứ năm truyền ra bóng đá chi dạ tiết mục. Rời đến cuối tuần, tại trước khi bắt đầu tranh tài mấy giờ, bóng đá chi dạ liền đem giờ phút này Milan thành nội bên ngoài. Song phương fan bóng đá, giới bóng đá danh túc phỏng vấn truyền phát ra, để trận đấu này càng có mưa gió sắp đến bầu không khí. Mà cái tiết mục này kết thúc về sau, đài truyền hình Trung ương trực tiếp từ một điểm lại bắt đầu. Lúc này hẳn là đám cầu thủ bắt đầu từ khách sạn leo lên xe buýt. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp không nghĩ tới, nàng sẽ lấy phương thức như vậy tham gia Lý Thanh Sơn Champions League trận chung kết. Nàng tại Marca báo tìm tới một trợ lý chức vụ, sau đó liền theo nàng phóng viên lão bản đi công tác đi tới Milan Thành. Đối Champions League trận chung kết tiến hành chuyên đề báo cáo. Vị kia đã nhanh muốn 40 nữ phóng viên giờ phút này chính đối ống kính chậm rãi mà nói. Mà ruộng cảnh xuân tươi đẹp thì là ở một bên đánh giá cái này một tòa Milan thành chứ danh sân bóng. Giờ phút này đám cầu thủ còn không có tiến vào sân bóng bên trong đâu. Cũng không biết Lý Thanh Sơn nếu là nhìn thấy mình nên có bao nhiêu kinh ngạc. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp lộ ra đùa ác nụ cười như ý. Khoảng cách tranh tài bắt đầu thời gian càng ngày càng gần. Đương MU đám cầu thủ từ khách sạn đi tới, chuẩn bị lên xe thời điểm, tại khách sạn bên ngoài chờ đợi MU fan bóng đá vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Bọn hắn giơ cao lên đám cầu thủ riêng phần mình chân dung, hay là các loại hoành phi, hay là đám cầu thủ dãy số. Lúc này cửa tử điếm một mảnh màu đỏ, đám cầu thủ nhấc tay đối fan hâm mộ bóng đá chào hỏi. Sau đó từng cái đi vào MU bên trong xe buýt. Cái này một chiếc xe buýt nâng lên một tuần lễ liền xuất phát. Bọn hắn muốn thông qua eo biển Anh đáy biển đường hầm, sau đó xuyên qua nước Pháp, từ ép núi đường hầm tiến vào Apennine. Tại những này fan bóng đá bên trong, còn có không ít Trung Quốc fan bóng đá thân ảnh. Tại Trung Quốc, đương trận chung kết song phương đều ra lò về sau, có chút công ty du lịch thừa cơ làm lên hiện trường nhìn Champions League, ủng hộ Lý Thanh Sơn, du lịch hạng mục, sinh ý còn rất nóng nảy, hấp dẫn số lớn Trung Quốc fan bóng đá đến đây. Các phóng viên tạch tạch tạch theo trong tay cửa chớp, đèn flash lấp lóe căn bản không dừng được. Lý Thanh Sơn hướng phía fan hâm mộ bóng đá phất phất tay. Sau đó leo lên MU xe buýt, đường xe buýt khởi động thời điểm, tại hai bên đường, MU fan bóng đá tiếng hoan hô vẫn không có từng đứt đoạn. Xe buýt đi chậm rãi, fan hâm mộ bóng đá theo sát phía sau, tựa như là tại vui vẻ đưa tiễn chiến sĩ xuất chinh nghi thức. Lúc này Meazza sân bóng trong ngoài đều đã là người đông nghìn nghịt. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh màu đỏ. MU cùng Bayern Munich quần áo chơi bóng đều là màu đỏ. Trận đấu này MU mặc bọn hắn sân nhà quần áo chơi bóng, mà Bayern Munich cũng chỉ có thể mặc vào bọn hắn màu trắng sân khách quần áo chơi bóng. Sân bóng bên trong ngồi vào cấp tốc bị lấp đầy. Cái này Champions League tranh tài vé vào cửa luôn luôn là một phiếu khó cầu. Mino Raiola ngồi tại bao xương trước, làm Lý Thanh Sơn người đại diện. Mino Raiola vang lên năm đó mình quyết định tự thân vì nhất danh vẫn là bóng đá nghiệp dư viên Lý Thanh Sơn tự đề cử mình liền cảm thấy may mắn. Không hề nghi ngờ, hiện tại Lý Thanh Sơn là trên tay hắn hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá. Chỉ cần thắng được trận này trận chung kết, như vậy giải quả cầu vàng cơ hồ là không thể chạy được. Mino Raiola không nghĩ tới. Lúc trước nhất danh còn tại giải bóng đá nghiệp dư dốc sức làm Trung Quốc cầu thủ. Vậy mà thật có thể phát triển đến nước này. Trận đấu này qua đi. Hắn Mino Raiola trong tay cũng có gâu cầu tuyển thủ. Nghĩ tới đây, Mino Raiola không khỏi đắc ý cười ra. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp ngồi ở truyền thông trên ghế. Bất quá lúc này nàng cũng không rảnh rỗi đi xem thật kỹ một chút hùng vĩ khán đài. Bởi vì cấp trên của nàng chính cầm một đống tư liệu ngay tại cho nàng giao phó cái gì đâu. Đợi đến đối phương sau khi thông báo xong, ruộng cảnh xuân tươi đẹp mới có rảnh nhìn một chút cầu thủ thông đạo. Song phương cầu thủ bắt đầu ra làm nóng người. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp vừa quay đầu lại, liền thấy được Lý Thanh Sơn thân ảnh cao lớn. Nàng vừa mới chuẩn bị quay đầu tới, Lý Thanh Sơn liền đã phát hiện hắn. Lý Thanh Sơn phi thường kinh hỉ. Hắn tiến lên hai bước. Người không phải nói không đến a? Ruộng cảnh xuân tươi đẹp có chút xấu hổ. Ta là tới đi công tác. Lý Thanh Sơn lúc này mới phát hiện ruộng cảnh xuân tươi đẹp treo ở trước ngực phóng viên chứng. Đây thật là xảo a. Lý Thanh Sơn tuét miệng cười, hiện tại cũng không phải hàn huyên thời điểm. Bắt chuyện qua về sau, Lý Thanh Sơn liền muốn nắm gấp thời gian làm nóng người. Đài truyền hình Trung ương trực tiếp đã có một hồi lâu. Đương đám cầu thủ xuất hiện ở đây bên trên làm nóng người thời điểm. Liền ngay cả hậu phương người chủ trì cùng khen ngợi nhóm cũng chấn động trong lòng. Đám cầu thủ ra làm nóng người. Đoạn Hiên có chút hưng phấn. Trận đấu này hắn là hiện trường giải thích. Giờ phút này hắn an vị tại Meazza ghế bình luận bên trên. Cách trận chung kết bắt đầu còn có một giờ. TV tiếp sóng ống kính nhắm ngay song phương mấy tên mấu chốt cầu thủ. Tại Bayern Munich bên này, Lewandowski, Müller, Robben, Ribery bọn người tự nhiên là trọng điểm chú ý đối tượng. Mà tại MU bên này, Lý Thanh Sơn đương nhiên là quan trọng nhất. Ống kính một mực khóa chặt Lý Thanh Sơn. Lúc này Lý Thanh Sơn chỉ là ở đây bên trên làm lấy tầm thường vận động nóng người. Nhưng là hắn mỗi một lần nhận banh luôn có thể gây nên MU fan bóng đá gieo hò. Lý Thanh Sơn ngay tại làm nóng người. Hắn biểu lộ phi thường nhẹ nhõm. Nhìn tâm tình cũng không tệ. Đây là dấu hiệu tốt. Tại đài truyền hình Trung ương hậu phương diễn truyền bá trong phòng. Người chủ trì cùng khen ngợi nhóm đàm luận. Rất khó tưởng tượng. Lý Thanh Sơn chỉ là một cái 23 tuổi người trẻ tuổi. Trong nước cái tuổi này cầu thủ. Ai có thể có hắn dạng này đại tướng phong phạm a? Đừng nói người trẻ tuổi. Chính là mấy tên lão tướng. Cũng không có Lý Thanh Sơn ổn định a, 23 tuổi. Nếu như thắng được trận đấu này. Năm nay giải quả cầu vàng 100% là hắn. Đây chính là sáng tạo ra châu Á bóng đá lịch sử sự tình. Bất quá chúng ta còn không nên quá lạc quan. Tại danh khí bên trên, Lý Thanh Sơn cùng CR Messi còn là có chút chênh lệch. Cái này giải quả cầu vàng bỏ phiếu có đôi khi danh khí cũng rất trọng yếu. Một tên khác khen ngợi, vẫn còn có chút bảo thủ. Kỳ thật cũng bình thường. Dựa theo giải quả cầu vàng bỏ phiếu quy tắc, cái này FIFA giải quả cầu vàng là từ giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hai cái giải thưởng sát nhập mà đến. So với châu Âu giải quả cầu vàng cùng FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, FIFA giải quả cầu vàng ban giám khảo đội hình đã xem cả hai sát nhập, mà lại làm lớn ra ban giám khảo đội hình, tổng cộng chia làm 3 bộ phận, cho điểm chiếm đoạt so đều là 1/3, 1. Đến từ toàn cầu 28 nhà truyền thông bóng đá phóng viên nước Pháp bóng đá thống kê phiếu bầu. 2. FIFA dưới cờ 28 cái hiệp hội đội tuyển quốc gia chủ soái FIFA thống kê phiếu bầu. 3. FIFA dưới cờ 28 cái hiệp hội đội tuyển quốc gia đội trưởng FIFA thống kê phiếu bầu. Chuyên nghiệp bóng đá phóng viên phiếu bầu kỳ thật chỉ chiếm đến 1/3. Đại đa số vẫn là đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đám đội trưởng phiếu bầu. Cứ như vậy, rất nhiều địa phương nhỏ đội tuyển quốc gia tầm thường nhưng không phải liền là dựa theo danh khí. Tìm tới phiếu nha, bất quá,